Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 39, cũng là tập cuối của bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lần tuyển chọn đồ đệ này của Côn Luân có thành thế rất lớn. Hầu hết các ngọn núi trên đất nước đều được mượn làm nơi khảo thí. Thiết kế và bố trí trong các địa điểm đều do Lục Nghiêu, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết thực hiện. Có tổng cộng 3 cửa, tất cả đều phân nhóm tác chiến. Có vẻ như độ khó của mỗi cửa đều tăng lên, nhìn được tu vi cá nhân, khả năng thích ứng và tinh thần đồng đội. Nhưng thực tế không chỉ vậy, nhân phẩm còn quan trọng hơn tất cả. Ở cửa đầu tiên, để mọi người bước vào ảo cảnh, quên đi đây là một bài kiểm tra, nghĩ rằng bọn họ thật sự là đồng đội và đang gặp phải đủ loại nguy hiểm. Ở cửa thứ hai, một đồng đội sẽ bị yêu quái bắt, mà cửa sinh đã mở ra. Nếu cứu đồng đội mình, cánh cửa sẽ đóng lại và mọi người sẽ chết, bao gồm cả bản thân. Nếu nhanh chóng vượt qua cửa sinh mà bỏ lại đồng đội mình trong tay yêu quái, thì đồng đội chắc chắn sẽ chết. Cứu hay không cứu, đây là một câu hỏi. Mọi người đều ích kỷ, vì vậy cho dù chọn thế nào, trong hoàn cảnh như vậy đều có thể hiểu và tiếp nhận. Thậm chí không cứu mới là thông minh. Bởi vì mục đích của cửa này là để Lục Nghiêu xem mọi người lựa chọn ra sao. Chi bằng nói hắn muốn xem thái độ của mọi người trong và sau khi đưa ra lựa chọn. Điều đó không sao cả, không coi trọng mạng sống của đồng đội, thậm chí còn vui mừng vì không phải là bản thân mình, hay là ôm tâm trạng tội lỗi tự trách, là đắm chìm trong áy náy vì bỏ rơi đồng đội, hay là tự mình điều chỉnh cảm xúc, biến tiếc nuối thành sức mạnh. Cửa thứ ba, sinh môn được yêu thú bảo vệ. Nếu muốn vượt qua, phải có ít nhất một người hy sinh mạng sống cho yêu thú. Đây là một thử nghiệm tính cách. Nếu đồng đội sẵn sàng hy sinh, Lục Nghiêu không quan tâm. Nhưng nếu ép người khác chết vì tính mạng của chính mình, thì Côn Luân sẽ không bao giờ cần loại người này. Trên thực tế, ở những cửa ải này, Lục Nghiêu đã thiết lập manh mối ẩn giấu. Không chỉ có một cách để qua cửa, muốn vẹn cả đôi đường không phải không thể. Lệ thuộc vào việc họ có bản lĩnh hay không. Sau khi sàng lọc từng lớp, đã có 734 người đăng ký và cuối cùng chỉ có 86 người được qua cửa. Trong số 86 người này, chỉ có 19 người khiến Lục Nghiêu hài lòng bằng biểu hiện của mình. Nhưng hai trong số họ, trong suốt quá trình đã từng làm trưởng nhóm, cũng từng làm thành viên bình thường. Về phần lãnh đạo, dám chịu trách nhiệm, hành động dứt khoát, thủ đoạn phi thường. Làm thành viên thì nghe theo sắp xếp và đưa ra đề xuất khi thích hợp, dường như dù ở đâu cũng có thể tìm được hướng đi cho riêng mình. Một người tên là Doãn Hướng Dương, đến từ dãy núi Thiên Sơn, là hậu duệ của gia tộc Tán Tu. Người còn lại là Cố Tuấn. Lục Nghiêu vẫn nhớ hơn 3 năm trước Cố Tuấn bị tâm ma. Bây giờ gặp lại, Lục Nghiêu suýt chút nữa còn tưởng rằng đó là hai người khác nhau. Hắn luôn nghe Cố Nhàm nói từ sau khi sự việc xảy ra. Nhà họ Cố đã thay đổi chiến lược giảng dạy cho Cố Tuấn. Trong 3 năm qua, Cố Tuấn đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ gặp lại mới biết lời này rất đúng. Mặc dù biểu hiện của Cố Tuấn vẫn kém hơn so với Doãn Hướng Dương, nhưng mà đã rất tốt rồi. Cuối cùng, Lục Nghiêu thu nhận hai người dưới trướng. 17 người còn lại chỉ là đệ tử ký danh. Lúc này quá trình tuyển chọn 2 tháng từ lúc đăng ký đến khi hoàn thành kết thúc đã chính thức bế mạc. Sau đó Lục Nghiêu lại dành thêm 3 tháng nữa để chuẩn bị công khóa cho đồ đệ mới, đảm bảo cho dù hắn không có ở đó, họ sẽ có thể rèn luyện theo kế hoạch suốt cả năm. Ngay cả khi có sai lầm giữa chừng đã có Tống Thời xem. Tống Thời không được thì còn có Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết. Mọi thứ đều sắp xếp thỏa đáng. Lục Nghiêu bắt đầu hành trình về nhà. Đúng vậy, về nhà. vẫn là bí cảnh quen thuộc, kết giới bên ngoài mạnh hơn nhiều so với lúc ban đầu. Nhưng với tu vi hiện tại của Lục Nghiêu mà nói, lại càng dễ dàng hơn. Đi qua vùng đất bị phong ấn, tiến vào hang động, bước vào bí cảnh, Lục Nghiêu chui vào trong sương mù. Vốn nghĩ nó sẽ giống như bí cảnh, có cửa ải, có yêu thú, có đại chiến, nhưng mà không có gì. Cũng phải thôi, dường như có một lực cản rất mạnh trong sương mù, mỗi lần di chuyển đều rất khó khăn. Bước lên một tấc, toàn thân như bị dao cắt, nhưng mà không có vết thương nào. Lục Nghiêu đau co thắt cơ bắp mấy lần, phủ phục nằm trên đất, mồ hôi đầm đìa, thậm chí không thể nói. Nếu hắn không phải là thiên sư cao cấp đặc biệt, có tu vi thâm hậu có thể chống đỡ, e rằng đã chết vì không chịu nổi nỗi đau này. Nhưng cố gắng chống đỡ cũng chỉ biết gắng gượng. Hắn không biết phía trước còn bao xa, làm sao hắn có thể vượt qua được trong tình huống như vậy. Lục Nghiêu nghiến răng nghiến lợi, đứng lên, khó khăn đi về phía trước. Hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến phút cuối. Không biết mình đi được bao lâu, Lục Nghiêu dần dần phát hiện ra một vấn đề. Khi hắn còn nhỏ, chú nhỏ đã từng dạy hắn một bộ tâm pháp do chú hắn tạo ra. Nó được sử dụng để tự chữa lành khi bị trọng thương. Hắn đã luyện tập hơn 20 năm, cũng xem như có thành quả. Mỗi khi gặp phải yêu thú hoặc đối chiến cùng người khác, khi linh lực cạn kiệt hoặc cơ thể tổn thương, bộ tâm pháp này sẽ vô thức vận chuyển trong cơ thể. Hiện nay cũng vậy. Miễn là hắn dựa theo tâm pháp vận chuyển một chu thiên, cơn đau của hắn sẽ nhẹ đi một phần. Điều này khiến cho Lục Nghiêu rất vui vẻ. Chắc chắn chú nhỏ đang nghĩ đến hắn. Lục Nghiêu vừa điều khiển linh lực và khí tức trong cơ thể theo tâm pháp, vừa tiến về phía trước một cách chậm rãi. Dần dần hắn lại phát hiện ra điều kỳ diệu. Tâm pháp khôi phục kết hợp với công pháp mà hắn tu hành trong thời gian qua, trong sương mù, vậy mà mang đến hiệu quả gấp đôi. Mỗi lần bước về phía trước một bước, cơn đau nghiêm trọng hơn một phần. Nhưng khi hai bộ tâm pháp kết hợp, sau mỗi lần đau đớn qua đi, lại chuyển hóa thành linh lực thực thụ tràn ngập toàn bộ cơ thể. Vẻ mặt Lục Nghiêu vui mừng. Nếu trước đây một phút rất khó để di chuyển một bước, vậy thì càng về sau hắn càng đi nhanh hơn. Chỉ là sương mù dường như rất dày đặc, không có cơn gió nào, không có cách nào để xác định vị trí. Lục Nghiêu chỉ có thể dựa vào bản năng và trực giác tiến về phía trước. Hình như hắn đã đi rất lâu. Một ngày, hai ngày, có thể ba ngày. Môi trường sương mù làm mờ đi phán đoán thời gian của Lục Nghiêu. Hắn không thể nói chính xác đã bao lâu, nhưng dần dà hắn đã nhìn thấy ánh sáng. Lục Nghiêu thuận theo phương hướng ánh sáng đi thêm vài trăm mét. Lục Nghiêu nhìn thấy núi xanh, cây cối xanh mướt, ánh mặt trời rực rỡ. Hắn nhìn lại và thấy rằng sương mù đã biến mất. Vậy mà phía sau hắn lại là một hang động. Ánh mắt Lục Nghiêu mở to. Nơi này là mộ bàn cổ. Đó là mộ bàn cổ ở thế giới ban đầu của hắn. Hắn đã trở lại. Lục Nghiêu vui mừng ngất ngây, vui sướng chạy xuống núi. Dưới chân núi là một nơi hắn quen thuộc. Mặc dù địa lý của hai thế giới tương tự nhau, khoảng cách phát triển của khoa học và công nghệ cũng không cách xa nhau, nhưng có nhiều sự khác biệt. Lục Nghiêu xác nhận hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại. Ở góc quảng trường, nhìn màn hình LCD cao đang phát những tin tức tài chính mới nhất. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia hiện tại của Lục Thị với một tập đoàn ở Hoa Kỳ. Được biết, người lãnh đạo sáng tạo của dự án này là con trai duy nhất của chủ tịch Lục, người đã chưa từng tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình trong một thời gian dài. Ngoài ra còn có hai bức ảnh bên cạnh người dẫn chương trình. Một bức là ông của Lục Nghiêu, Lục Trí. Bức còn lại là chú nhỏ của hắn, Lục Nam Thạch. Khóe miệng Lục Nghiêu nhếch lên, hắn bật cười. Biệt thự Lục Gia, bên trong sân. Lục Nam Thạch và Lục Bắc Trì đang nói về dự án hợp tác xuyên quốc gia. Dự án chính thức chỉ là vỏ bọc, trong đó sự hợp tác là nghiên cứu chung về văn hóa huyền học phương Đông và văn hóa thiền sứ phương Tây. Nhà họ Lục và một tập đoàn nào đó ở Hoa Kỳ chỉ là những nhân vật đứng ngoài sáng, đất nước đứng sau lưng họ. Hai người nói chuyện một lúc, Lục Nam Thạch khuấy cà phê, lời nói dừng lại. Lục Bắc Trì khó hiểu. Có chuyện gì? Lục Nam Thạch không trả lời, chỉ uống một ngụm cà phê, trong mắt tràn ngập ý cười. Lục Bắc Trì càng thêm khó hiểu, đang định nói gì, thì cảm thấy một luồng kiếm phong tấn công. Lục Bắc Trì theo phản xạ, lấy rìu hình thiên ra, tiến lên ứng chiến. Đùng, chiếc rìu va chạm với lưỡi kiếm tạo ra tia lửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người tới, Lục Bắc Trì vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng. Nghiêu Nghiêu, con! Trước khi kịp nói chữ thứ tư, Lục Nghiêu đã xoay mũi kiếm rồi tấn công một lần nữa. Lục Bắc Trì né sang một bên nhìn Lục Nam Thạch. Lục Nam Thạch vẫn đang uống cà phê, khóe miệng nở nụ cười, không hề có ý xen vào. Vừa nhìn đã biết, chỉ e rằng người này đã biết Lục Nghiêu đã quay trở lại vào sáng sớm. Lại nhìn Lục Nghiêu. Bàn tay Lục Bắc Trì cầm rìu hình thiên siết chặt thêm hai phần. Ôi chao ôi, vừa đi đã là 5 năm. Bản thân lão tử còn lo lắng, bận tâm cho nó suốt 5 năm. Khó khăn lắm mới quay lại, đến một câu cha ơi cũng không có gọi. Vừa đến đã động thủ. Đúng là chẳng ra thể thống gì. Ánh mắt của Lục Nghiêu sáng lên, hắn không dám động thủ với chú nhỏ, cũng không đánh lại. Nhưng mà cha hắn thì có thể thử. Cha hắn từng cắn xe huyết mạch thao thiết, sau lại bị người ta làm vật chứa hỗn độn thanh liên. Sau này tu hành thì tiến bộ cực nhanh. Trước khi xuyên qua, hắn không thể đánh bại ông, nhưng bây giờ cũng chưa chắc. Lục Nghiêu nhấc kiếm, Lục Bắc Trì cũng không nương tay. Ông cũng muốn xem sau 5 năm tu vi của con trai mình như thế nào. Hai cha con đánh nhau say sưa, ngay cả côn bằng trong hồ đã biến thành con cá chép đỏ nằm trên mép hồ hóng hớt. Trong nửa giờ đầu tiên, gần như Lục Bắc Trì nghiền ép Lục Nghiêu. Nửa giờ sau, Lục Nghiêu dần dần tìm được cục diện mới. Hắn đã có thể đánh ngang tay với Lục Bắc Trì. Trong nửa giờ cuối cùng, vậy mà hắn chiếm thế thượng phong. Lục Bắc Trì có chút không địch nổi. Về chuyện này, Lục Nam Thạch rất bình tĩnh. Đúng như dự đoán. Côn Bằng thì hơi ngạc nhiên. Lục Bắc Trì càng sợ hãi hơn, nhưng đồng thời cũng rất vui vẻ. Con trai giỏi giang, còn hơn cha là nhà có phúc, sao có thể không vui? Lại một tiếng keng vang lên, nhưng không phải hai vũ khí va chạm, mà là chiếc rìu hình thiên của Lục Bắc Trì đã bị Lục Nghiêu ném bay ra. Rìu hình thiên bay một vòng cung trên không trung, rơi vào trong tay Lục Nghiêu. Lục Nghiêu mỉm cười vẫy tay hai cái trả lại cho Lục Bắc Trì. Cha, lần này con thắng. Thật kiêu ngạo, thật khó coi. Lục Bắc Trì bất lực lắc đầu, đặt rìu hình thiên vào không gian trong giới chỉ. Nhìn đứa con trai đã trưởng thành, ngày càng thành thục. Nhìn gương mặt bất phần non nớt của con trai, nhất thời cảm khái vạn phần. Ông dùng tay run rẩy vuốt ve má của Lục Nghiêu, môi run run hồi lâu. Trong lòng ông có ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ hóa thành bốn chữ. Trở về là tốt. Lục Nghiêu thì không làm ra dáng vẻ rõ ràng cực kỳ kích động, nhưng lại kiềm chế không thôi. Dường như đàn ông không thể để tình cảm lộ ra quá nhiều. Hắn dang rộng cánh tay ôm lấy ông. Cha, là con đã trở về. Hai cha con thân mật một hồi, sau đó Lục Nghiêu buông ông ra, đi đến bên người Lục Nam Thạch rồi quỳ xuống. Chú nhỏ, cháu về rồi. Chú biết. Mặc dù giọng điệu của hắn bình thản, không lộ ra chút cảm xúc kích động, nhưng mà Lục Nghiêu biết rằng chú nhỏ đang rất vui. Lục Nghiêu đứng dậy, lập tức hét lên. Còn đói, cả đường về con không ăn gì. Lục Nam Thạch mỉm cười, vội vàng dặn người hầu ở nhà đi làm. Khi bữa ăn được mang lên, Lục Nghiêu ăn ngấu nghiến. Xem ra hắn thật sự rất đói. Sau khi ăn xong, ba cha con chú cháu trong phòng khách nói chuyện. Lục Nghiêu nói về những gì hắn đã trải qua ở đó vô cùng sống động, đương nhiên đã được lược bỏ những lúc bản thân chịu tủi. Chỉ kể những cảnh tượng đại sát tứ phương càng nói càng hăng, giống như bản thân sắp thành thiên hạ đệ nhất vào ngày hôm đó, muốn đắc ý bao nhiêu thì có đắc ý bấy nhiêu. Muốn khoe khoang thế nào thì khoe khoang, khiến Lục Nam Thạch và Lục Bắc Trì không khỏi bật cười. Một lúc sau, Lục Nghiêu mới tỉnh táo lại. Lục Bắc Trì nói mày hắn bận rộn công việc, đang đi công tác, nhưng tại sao hắn không nhìn thấy em trai? Mà Lục Bắc Trì và Lục Nam Thạch lại không đề cập đến. Cha, chú nhỏ, Tiểu Hòa đâu rồi? Lời này vừa nói, nụ cười trên mặt Lục Nam Thạch biến mất, sắc mặt Lục Bắc Trì càng thêm khó coi, sắc mặt gần như đen xì. Tim Lục Nghiêu đập thình thịch, giọng nói vô thức lớn hơn vài decibel. Thằng nhóc gặp rắc rối sao? Nếu không, tại sao lại có biểu hiện này? Nhưng nhìn biểu hiện của cha, e rằng rắc rối này không nhỏ. Không đợi Lục Bắc Trì trả lời, quản gia đi vào báo cáo. Dạ, cục trưởng Tống đến rồi. Lục Nghiêu bối rối. Cục trưởng Tống? Là cục trưởng Tống nào? Khi nào thì Yến Kinh có một cục trưởng họ Tống, lúc hắn rời đi lại không biết. Lục Nam Thạch nói. Là Tống Chương. Tống sư huynh? Ánh mắt Lục Nghiêu trợn tròn. Tống Chương xem như đệ tử của chú nhỏ, mặc dù hầu hết thời gian anh ta được dạy dỗ ở Côn Luân không phải bởi chú nhỏ của hắn, nhưng mà anh ta cũng được chú nhỏ công nhận, thường xuyên chỉ điểm. Mối quan hệ với gia đình họ cũng rất thân thiết. Tuy nhiên, năm đó khi hắn rời đi, Tống Chương vẫn là sở trưởng, cục trưởng là cha hắn. Lục Nghiêu quay đầu nhìn Lục Bắc Trì. Cha, cha mới 50 tuổi đã về hưu rồi sao? Lục Bắc Trì trừng mắt nhìn hắn. Lục Nam Thạch không khỏi nở nụ cười. Anh ấy được thăng chức rồi. Thăng chức? Thăng đến chức nào? Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Lục Nghiêu lại chết lặng. Cha, 50 tuổi mà cha đã đạt tới cấp bộ trưởng rồi, còn là Bộ An ninh nhà nước. Trời ơi cha, cha có chắc là cha đã lên vị trí này bằng thực lực bản thân, chứ không phải lãnh đạo quốc gia nể mặt ông nội với chú nhỏ mới cho cha đi cửa sau chứ? Nghe vậy sắc mặt của Lục Bắc Trì lại tối sầm. Có thằng con trai nào nói với cha như vậy không? 5 năm không gặp, vừa về là đánh nhau với cha, thậm chí còn khiến cho cha tức giận. Nếu như vậy, không về còn tốt hơn. À, mà thôi bỏ đi, vẫn nên quay về chứ. Dù sao cũng là con trai ruột của ta mà. Là con ruột, là con ruột. Nhịn thôi, nhịn thôi. Bên ngoài, Tống Chương bước vào, chào hỏi Lục Bắc Trì, chào Lục Nam Thạch gọi sư phụ. Nhìn thấy Lục Nghiêu ở bên cạnh, bước chân anh ta lảo đảo. Cậu... Lục Nghiêu trừng mắt nhìn anh ta. Cậu cái gì? Sao, gặp tôi không vui đến vậy ư? Tống Chương nắm lấy tay hắn. Còn sống? Đầu Lục Nghiêu đầy vạch đen, hắn tức giận hừ lạnh một tiếng. Mặc dù Tống Chương là sư huynh của hắn, nói ra cũng là đồng trang lứa, nhưng anh ta lớn hơn hắn 20 tuổi, trẻ hơn cha hắn một chút, vậy mà chẳng có chút điềm đạm nào. Đương nhiên Lục Nghiêu không biết, chuyện này cũng không thể trách Tống Chương. Khi anh ta đang chấp hành nhiệm vụ, lúc đó nhận được tin cái chết của hắn, đồng quy vô tận với Ly Miêu ngàn năm. Chỉ là lúc đó thái độ của mọi người trong nhà họ Lục có chút kỳ quái. Đặc biệt, họ không cho phép cấp giấy chứng tử, cũng không hủy hộ khẩu. Tống Chương nghi ngờ một hồi, nhưng mà nhà họ Lục không nói lời nào. Thời gian cũng không kéo dài nên bỏ đi. Về cái gì hồn phách không trọn vẹn, hai thế giới nào vân vân mây mây, ngoại trừ nhà họ Lục thì không ai biết. Đương nhiên mọi người chỉ nghĩ rằng hắn đã hy sinh. Bây giờ lại nhìn thấy một người còn sống sờ sờ, Tống Chương làm sao có thể không ngạc nhiên? Ồ, không chỉ ngạc nhiên mà thậm chí còn sợ hãi. Nhưng sau nỗi sợ hãi đó là một bất ngờ lớn. Về phần tại sao Lục Nghiêu lại chết đi sống lại, Tống Chương cũng không hỏi, cũng không muốn hỏi thêm. Rốt cuộc, sư phụ hắn là thần quân. Sư phụ hắn còn bình tĩnh như vậy. Có thể thấy, khả năng lớn chuyện này liên quan đến sư phụ hắn. Nếu đã vậy, còn gì để mà hỏi? Nhưng Lục Nam Thạch lại mở miệng hỏi Tống Chương. Đã bắt được chưa? Tống Chương sững sờ, vẻ mặt xấu hổ. Dạ, vẫn chưa. Sắc mặt Lục Bắc Trì tối sầm, ông đập tay xuống bàn. Thằng nhóc khốn kiếp, thật là vô pháp vô thiên. Lục Nghiêu có chút bối rối, đến gần Tống Chương thì thầm. Bắt ai? Em trai cậu, Lục Hòa. Lục Nghiêu sửng sốt. Nó đã làm gì? Nó đã đánh cắp tam bảo hỗn độn của sư phụ, rồi chạy trốn. Lục Nghiêu nghe suýt nửa gục xuống. Tam bảo hỗn độn, đó là báu vật được sinh ra trong hỗn độn trước khi trời đất mở ra. Mấy năm không gặp, thằng nhóc Lục Hòa này đúng là giỏi rồi. Thứ này mà nó cũng dám cướp đi. Chú nhỏ có rất nhiều thứ tốt, bình thường cũng không né tránh bọn họ. Nhưng quy củ của gia đình dạy từ nhỏ, người lớn nói không cho, cho dù có lấy được cũng không thể lấy. Đặc biệt là tam bảo hỗn độn là cái gì? Thứ này quan trọng ra sao? Lục Hòa không phải không biết. Nếu thật sự gặp phải khó khăn gì thì nói cho chú nhỏ biết. Chẳng lẽ chú nhỏ sẽ không giúp hay sao? Nếu là ăn cắp, có thể thấy chú nhỏ không tán thành. Nếu chú nhỏ đã không đồng ý, tức là chuyện này không thể làm. Lục Hòa khăng khăng muốn làm, nó còn trộm tam bảo quan trọng nhất của chú nhỏ để làm. Rốt cuộc, thằng nhóc này muốn làm cái quái gì? Hỗn độn vốn có bốn bảo vật, trong đó có rìu thần khai thiên đã rơi vào bạc vô âm tín. Nhưng sức mạnh của ba bảo vật còn lại vẫn rất lớn. Không hoa khi nói rằng nó có thể thay đổi thế giới. Không ai có thể sử dụng thứ như vậy ngoại trừ chú nhỏ. Chứ đừng nói có ai dám sử dụng nó. Không, đừng nói con người. Ngay cả một số ít thần và Phật và Minh Vương âm gian cũng không thể. Lục Hòa này là muốn lên trời rồi. Lục Nghiêu siết chặt nắm đấm, nghiến răng. Đừng nói đến Lục Bắc Trì. Ngay cả hắn nghe cũng tức giận tới mức không thể lập tức bắt Lục Hòa, đánh nó một trận, không đánh không được. Tại thế giới khác, Lục Hòa bước ra đường, nhìn môi trường xung quanh tương tự như thế giới mà cậu quen thuộc, nhưng cũng khác biệt. Cảnh giác và mơ hồ, vô thức chạm vào không gian giới tử trên cơ thể mình. Trong không gian, giấu tam bảo hỗn độn mà cậu trộm được. Anh cả của cậu đã đi được 5 năm bạc vô âm tín. Mọi người đều nói anh đã chết, nhưng chú nhỏ nói không. Anh chỉ đi đến một thế giới khác mà thôi. Vì chú nhỏ đã nói như vậy nên chắc chắn là như thế. Liệu anh cả có trở lại hay không, không ai biết. Thậm chí anh cả ở đó có tốt không, cũng không ai biết. Cho dù chú nhỏ có năng lực đến mấy, ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được. Nhưng chú nhỏ cũng không làm gì được thiên đạo, có một vài chuyện vẫn nằm ngoài tầm với. Chú nhỏ có thể lạc quan, cha mẹ cậu cũng tích cực, cho dù trong lòng vẫn lo lắng. Nhưng chú nhỏ cảm thấy chỉ cần anh cả còn sống, cho dù không bao giờ có thể gặp lại nhau thì chú nhỏ cũng sẵn lòng. Nhưng mà cậu thì không thể. Nếu đã không cùng một thế giới, vậy vĩnh viễn không trở lại khác gì với cái chết. Phải biết rằng chết đi xuống âm tàu, làm quỷ cũng có thể sống tốt hay sao? Nếu đi đầu thai, với khả năng của chú nhỏ, có thể tìm được anh trai đã chuyển thế, há chẳng phải tình hình tốt hơn hiện tại sao? Cho nên, mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cậu luôn buồn bực. Lục Hòa tin rằng, với tính cách của chú nhỏ sẽ để lại đường lui, chỉ là đường lui là gì, ở đâu, cậu không biết. Vì vậy trong 5 năm qua, cậu đã cố gắng thăm dò nhiều lần. Chú nhỏ chỉ nói như vậy sẽ làm rối loạn quy tắc của hai cõi, kích động thiên đạo phản loạn, gây ra tai họa lớn nên không được phép quản. Nhưng mà cậu không cam tâm. Trải qua bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng cậu cũng thăm dò được một số tin tức từ chú mình. Tuy nhiên với năng lực của cậu, đương nhiên không thể vượt qua hàng rào không gian. Sau khi suy đi tính lại, cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất, đánh cắp tam bảo hỗn độn. Quả nhiên, tam bảo hỗn độn đã giúp cậu an toàn đưa tới thế giới này. bởi vì cậu có thể thành công. Như vậy Tam Bảo Hỗn Độn nhất định sẽ có thể mang anh cả của cậu quay về. Tuy nhiên, bây giờ cậu mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua một vấn đề lớn. Mặc dù cậu đến nhưng không biết anh cả đang ở đâu và thân phận hiện nay của anh là gì. Đặc biệt, cậu cũng không biết anh ấy có còn gọi là Lục Nghiêu hay không. Ôi, như thế này thì còn tìm kiểu gì? Đột nhiên có một tiếng hét. Lục Hòa chạy đến đẩy qua đám người. Chỉ thấy ba người nằm trên mặt đất tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, bất tỉnh. Bác sĩ, có bác sĩ hay không? Lục Hòa bước lên phía trước kiểm tra, đúng lúc người đối diện cũng làm như vậy. Có sinh viên y khoa gần đó muốn đến giúp sơ cứu, một số người thảo luận. Vừa rồi còn ổn, nhưng đột nhiên ngã quỵ. Không phải phát bệnh cùng lúc, không phải là ngộ độc thực phẩm. Thật không may, họ đang ở trước một nhà hàng. Lục Hòa cau mày. Không phải là ngộ độc thực phẩm đâu. Thiếu niên đối diện cũng nói đến cùng lúc, cũng giống lời nói đó, từng chữ không khác nhau mấy. Lục Hòa ngạc nhiên rồi ngước lên nhìn chàng trai. Người kia cũng nhìn lại, hai người nhìn nhau. Đó là ôn quỷ. Một lần nữa hai người đồng thanh, cả hai đều sững sờ. Lục Hòa rất tò mò, người thanh niên này chưa đầy 20 tuổi, trẻ hơn cậu một chút, có thể có kiến thức như vậy. Không đợi cậu lên tiếng, người thanh niên này đã đưa ra quyết định. Từ lúc những người này ngã xuống đến bây giờ, không mất quá 3 phút. Ôn quỷ hẳn là không chạy xa, tôi sẽ đuổi theo. Về phần ôn khí trên người bọn họ, làm phiền đạo hữu. Lục Hòa gật đầu, cậu mới đến một thế giới khác, cũng không quen thuộc với mọi thứ. Cho nên, đương nhiên cậu không thể đuổi theo ôn quỷ, tốt nhất là nên ở lại. Người thiếu niên đứng dậy và rời đi, biến mất ngay lập tức. Thân thủ này hoàn toàn khác với người học võ, nhưng mọi người tại hiện trường không ngạc nhiên. Mà thiếu niên vừa mới nói mấy chuyện ôn quỷ, không có chút cố kỵ, cũng có thể thấy cách nói huyền môn quỷ quái, mọi người ở nơi này có lẽ đều biết. Đó là một thế giới khác với thế giới trước mặt của cậu. Trong thế giới cậu đang sống, mặc dù có rất nhiều người biết về chuyện huyền môn quỷ quái, nhưng ít nhất về mặt chính thức, họ vẫn sẽ ngầm sử dụng khoa học để giải thích cho cảnh hòa bình giả tạo. Hơi cau mày, Lục Hòa không nghĩ nhiều. Các quy tắc của hai thế giới khác nhau cũng có thể hiểu. Nếu đã vậy, cậu không cần phải che giấu, trực tiếp hành động để làm giảm ôn khí trên cơ thể của những người ngất xỉu. Thấy rằng làn da của mọi người đã được cải thiện, Lục Hòa mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay khi vừa đứng dậy, cậu đã thấy một nhân viên y tế đi tới. Lục Hòa nghĩ ngăn bọn họ lại, rồi giải thích. Những người này sẽ bị cách ly trước, sau đó xem tình hình mới. Trước khi nói xong, cậu chỉ nghe thấy vị bác sĩ dẫn đầu mỉm cười nói. Vị thiên sư này, đừng lo lắng, chúng tôi đều biết rồi. Gần đây có ôn quỷ hoành hành, nhà nước đã đưa tin tức từ sớm, để mọi người nên chú ý, phát hiện manh mối nào thì lập tức báo cáo. Nói tới đây, chỉ trong 10 ngày qua, loại chuyện này đã xảy ra 5-6 lần. Cục điều tra đặc biệt đã giải thích cụ thể trước đó rằng, mặc dù ôn khí trên cơ thể họ đã được loại bỏ, nhưng sẽ cần thời gian để phục hồi. Để đề phòng, tất cả mọi người phải được cách ly trong một thời gian, sau đó khi hồi phục hoàn toàn mới được thả ra. Lục Hòa càng ngạc nhiên hơn, hóa ra trên thế giới này còn có một cuộc điều tra đặc biệt. Xem ra ở huyền môn có rất nhiều yêu ma, ai cũng có hiểu biết nhất định. Cơ chế của đất nước này về phương diện này tương đối hoàn mỹ. Cậu hơi cúi đầu. Cảm ơn anh, đã vất vả rồi. Bác sĩ vội vàng xua tay. Không vất vả, không vất vả. Nói đến đây, thiền sư các cậu mới vất vả chứ. Lục Hòa không biết nhiều về nội tình nên cũng không nói nhiều. Chỉ mỉm cười nhìn bác sĩ lên xe cứu thương rời đi. Trong đám đông không ít người thì thầm. Hai vị thiên sư vừa rồi chính là người mới tới xử lý chuyện ôn quỷ hay sao? Anh nói xem, lần này có thể làm được không? Sao tôi thấy những người đến lần này trẻ hơn lần trước? Hai vị thiên sư lần trước chịu tổn thất lớn, bọn họ vẫn đang trong bệnh viện. Nghe nói ôn quỷ lần này rất là xảo quyệt. Anh cho rằng người mới này có đáng tin cậy hay không? Vậy thì anh không biết rồi. Mặc dù còn trẻ, nhưng mà cậu ấy là đại đệ tử của Côn Luân. Côn Luân? Hai người vừa rồi sao? Không phải, vài tháng trước tôi đã đến Kinh Đô để tham gia tuyển chọn đồ đệ của Côn Luân. Mặc dù không được chọn, nhưng tôi đã thấy một số đệ tử của Côn Luân. Người trẻ hơn tên là Tống Thời, còn người lớn tuổi hơn một chút tôi không biết. Ở Côn Luân chỉ có vài đệ tử, nhưng cậu ta thì không phải. Có lẽ đó là một đệ tử ký danh. Cho dù là đệ tử ký danh, cũng là đệ tử ký danh của Côn Luân, cũng không đơn giản đâu. Tôi thấy khi cậu ta đối phó với Ôn Quỷ trên những người đó rất là khéo léo và nhanh nhẹn. Chưa tới 20 phút đã hoàn thành rồi. Lần này, đạo hạnh của Ôn Quỷ không có nhỏ. Lần trước, hai vị thiên sư kia ở đó phải mất 15 phút mới có thể đối phó với một tên. Hai người bọn họ cộng lại chỉ mất có 20 phút thôi. Tâm tư Lục Hòa xoay chuyển. Côn Luân sao? Cậu vốn định rời đi, nhưng khi nghe thấy lời này dừng chân rồi quay đầu lại đi tới. Xin lỗi, tôi nghe anh vừa nói tới Côn Luân. Có phải là phái Côn Luân hay không? Trong lúc hai người kia đang nói chuyện phím, nữ tu sĩ nhíu mày. Đương nhiên là phái Côn Luân rồi, không lẽ là núi Côn Luân? Núi Côn Luân thì ở đó có gì hay mà nói? Trái tim Lục Hòa nhảy thình thịch. Ở đây còn có Côn Luân. Côn Luân... Xin hỏi Côn Luân ở đâu? Tu sĩ kia ngạc nhiên. Cậu không phải là người Côn Luân sao? Tu sĩ còn lại càng ngạc nhiên hơn. Cậu không nhầm chứ, cho dù không phải người Côn Luân cũng không biết Côn Luân sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói ai đó hỏi Côn Luân ở đâu. Côn Luân còn có thể ở nơi nào khác? Nhà họ Lục ở Kinh Đô. Côn Luân đương nhiên ở Kinh Đô rồi. Nhà họ Lục. Trái tim Lục Hòa nhảy thêm một nhịp. Nhà họ Lục? Nhà họ Lục nào? Người phụ trách Côn Luân bây giờ là... Vị tu sĩ kia nhìn Lục Hòa như kẻ ngốc. Cậu không bị bệnh chứ? Đương nhiên là Lục Nghiêu. Lục Nghiêu? Lục Hòa vui mừng khôn xiết, đột nhiên nắm lấy tay người đàn ông. Ý anh là người đứng đầu Côn Luân là Lục Nghiêu sao? Tu sĩ này rút tay ra. Ngoại trừ Lục Nghiêu, còn ai có thể có năng lực lớn như vậy để tạo ra một môn phái Côn Luân sao? Ôi, không đúng. Nhân tiện, không phải anh vừa kiểm tra với Tống Thời về tình hình của những người bị Ôn Quỷ tấn công hay sao? Hai người nói chuyện. Cậu biết anh ta? Nhưng mà cậu không biết anh ta là người Côn Luân và là đại đệ tử của Lục Nghiêu ư? Lục Hòa sững sờ. Thiếu niên vừa rồi ít nhất nhỏ hơn cậu 2 tuổi là đại đồ đệ mà anh trai thu nhận khi ở đây ư? Cũng tức là cậu ấy là sư chất của mình sao? Anh trai không chỉ nhận đồ đệ mà còn tạo ra một Côn Luân khác. Nghe lời nói của hai tu sĩ kia, danh tiếng của Côn Luân ở đây vẫn còn rất cao. Ôi đỉnh quá đi, anh trai của em. Không hiểu sao lại hưng phấn không nhịn được. Tuy nhiên, ngay sau khi hưng phấn qua đi, Lục Hòa phát hiện ra rằng mình đã quên mất điều quan trọng. Bắt sư chất. Tìm được sư chất rồi, vậy anh trai sẽ ở xa hay sao? Cậu vội vàng lao đi như một con ruồi không đầu, đương nhiên là đi tìm gặp sư chất. Đưa cậu đi gặp anh trai sẽ đáng tin cậy hơn. Nghĩ như vậy, Lục Hòa lập tức đưa ra quyết định, lật tay rút ra ôn khí trên người vừa mới bị ngất xỉu kia, đánh một thuật pháp qua để nó dẫn đường. Một luồng ôn khí tách ra hướng về phía xa. Khóe miệng Lục Hòa cong lên biến mất tại chỗ. Hai tu sĩ kia trợn tròn mắt xì một tiếng rồi vung tay nói. Đồ thần kinh! Tại Thâm Sơn, Lục Hòa ngồi trên cành cây cao, vừa cắn hạt dưa vừa quan sát tình hình chiến đấu bên dưới. 2-1. Ngoài Ôn Quỷ và Tống Thời còn có một người khác trạc tuổi hắn. Từ lời nói của bọn họ có thể biết đó là nhị đệ tử của Côn Luân, Châu Sâm. Lục Hòa không khỏi nhíu mày. Anh trai cậu đã nhận bao nhiêu đệ tử chứ? Tống Thời và Châu Sâm phối hợp xem như ăn ý. Cậu nhìn chiêu kiếm mà hai người sử dụng là kiếm pháp Thu Thủy, kiếm pháp của Côn Luân. Tâm pháp cửu chuyển bao gồm cả trận bàn lẫn phù triện. Ai cha cha, gần 80% trong số đó là từ tay chú nhỏ của cậu. Nếu vừa rồi, Lục Hòa có chút không chắc chắn, lo lắng không biết có phải là trùng hợp, cùng họ tên hay là gì khác không? Bây giờ phần không chắc chắn đó đã biến mất. Thật hiếm khi cả hai đều ở độ tuổi đôi mươi, nhưng họ có thực lực không tồi. Đối với năng lực này, bất kể đặt ở đâu cũng được khen một câu tuổi trẻ tài cao. Nghĩ đến khí chất và tầm nhìn của anh trai, cậu cũng cảm thấy hợp lý. Nếu không có tư chất này, anh trai của cậu sẽ không thu nhận họ. Cắn mãi, hạt dưa trên người cậu cũng cắn hết. Lục Hòa lấy ra một túi hạt dẻ cười rồi tiếp tục cắn. Trước đây, chỉ nghe người ta nói ôn quỷ lần này không đơn giản. Sau khi nhìn thấy, cậu nhận ra nó thật sự không đơn giản. Chẳng trách lúc trước lại có hai thiên sư rơi vào tay nó. Với bản lĩnh của Tống Thời và Châu Sâm, bọn họ chỉ có thể chiến đấu ngang sức, trong chốc lát cũng không thể đánh bại nó. Nhưng Lục Hòa cũng không vội. Hai sư chất của cậu là thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần thể lực theo kịp, có thể chống đỡ một lúc nữa, thích ứng với tiết tấu và phương thức chiến đấu của ôn quỷ, thì kết cục sẽ có ngay tức khắc. Tuy nhiên, điều cậu không ngờ tới, con ôn quỷ này cũng nhận ra điều này, sử dụng chiêu lừa. Hai thằng nhóc vừa nhìn là biết chưa từng đấu với yêu ma quỷ quái đã trúng kế, tiến vào bẫy của ôn quỷ, bị ôn quỷ ám toán rồi bị thương ngã xuống đất. Ôn quỷ nhân cơ hội lại ra một sát chiêu. Lục Hòa sửng sốt ném hạt dẻ cười trong tay, tiện tay lấy ra một quả phù triện được thi pháp ba tầng từ trong không gian giới chỉ rồi đánh tới. Ôn quỷ bị thương rồi phát ra một tiếng kêu khủng khiếp. Lục Hòa lật tay, lưỡi kiếm nằm trong lòng bàn tay, một kiếm đâm xuyên qua. Ôn quỷ gào thét khắp thung lũng, chẳng mấy chốc, nó tan biến như mây khói. Tống Thời và Châu Sâm dìu nhau đứng dậy, bước lên phía trước rồi nói: đa tạ đạo hữu đã tương trợ. Lục Hòa cất kiếm đi, đá vào đám cỏ trên mặt đất đã bị ôn quỷ làm hư hại. Khi đánh nhau, bất cẩn là điều cấm kỵ nhất, đặc biệt là chống lại yêu ma. Rất nhiều yêu ma quỷ kế đa đoan, cũng không kém Gia Cát Lượng, nhất định phải cảnh giác không ngừng. Sư phụ các cậu không dạy các cậu sao? Tống Thời, Châu Sâm: ôi, chưa từng thấy ai so sánh yêu ma với Gia Cát Lượng. Quỷ kế đa đoan với đa mưu túc trí giống nhau hay sao? Khóe miệng Tống Thời giật giật. Mặc dù không dám khen ngợi phép so sánh của đối phương, nhưng mà cậu vẫn lịch sự chấp nhận lời dạy một cách khiêm tốn. Đúng là chúng tôi bất cẩn. Nếu không nhờ đạo hữu ra tay kịp thời, chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Lông mày Châu Sâm hơi nhăn, anh ta nghi ngờ nhìn qua. Đạo hữu đến thật là đúng lúc. Giọng điệu nào có giống trùng hợp ngẫu nhiên, nó rõ ràng đang nói: tôi e rằng anh đang xem kịch hay. Lục Hòa không bực mình, trong mắt chuyển động cười như hồ ly. Tiểu sư chất thật thông minh. Tống Thời, Châu Sâm không biết nói gì. Nào, gọi một tiếng sư thúc nghe coi. Tặng hai cậu một món quà gặp mặt. Tống Thời, Châu Sâm vẫn câm nín. Còn nữa, sư phụ hai người đâu? Đưa tôi đến chỗ anh ấy. Tống Thời, Châu Sâm: sư thúc từ đâu chui ra? E là tên thần kinh. Cùng luận. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết dẫn Lục Hòa đến thư phòng. Trong phòng khách, mấy đứa nhỏ đang nói chuyện với nhau. Chu Minh Phi rất tò mò. Người vừa rồi thật sự là sư thúc của chúng ta sao? Tống Thời gật đầu. Ban đầu, bọn tôi rất là ngạc nhiên. Sư thúc đánh với chúng tôi một trận. Tất cả chiêu thức của chú ấy đều là của Côn Luân. Có công pháp nhất mạch tương truyền với sư phụ, tôi không có nhìn nhầm đâu. Công pháp Côn Luân có điểm huyền diệu riêng, không có dễ ngụy trang. Cho nên có thể nói, sư thúc thật sự là người Côn Luân. Hơn nữa, sư thúc có thể nói chính xác sở thích của sư phụ. Ngoài ra, cũng biết tên của sư tổ chính là Lục Nam Thạch. Còn nói rằng, tu vi của sư thúc và sư phụ là được truyền thừa từ sư tổ. Bắt chước thủ đoạn của Côn Luân cũng không dễ, nhưng nếu gặp phải đại năng cũng không thể không bắt chước được. Dù không làm ra được tinh túy, nhưng miễn cưỡng cũng có được bề ngoài. Sở thích của Lục Nghiêu cũng có thể được biết thông qua các phương tiện khác. Nhưng mà tên của Lục Nam Thạch, ngoài trừ lúc bọn họ bái sư, Lục Nghiêu đã nói một lần, từ đó cho tới nay chưa từng nhắc tới. Mà họ chưa từng nửa lời nói với bên ngoài, Từ điều này có thể thấy, thân phận của Lục Hòa hoàn toàn là sự thật, đảm bảo 100%. Chu Minh Phi càng tò mò hơn. 3 năm qua, cậu ở chung với Châu Sâm, ngay cả khí chất cũng thay đổi nhiều, nhưng lại nhìn hai vị sư huynh có chút thú vị. Sư thúc đánh nhau với hai người ư? Một đấu hai? Hai người... Khóe miệng Châu Sâm giật giật. Thua, hai người chúng tôi cộng lại cũng không quá 30 chiêu. Ánh mắt Chu Minh Phi mở to. Phải biết rằng Tống Thời đã bước tới ngưỡng cửa của một thiên sư trung cấp. Châu Sâm cũng sắp rồi. Hai người này hợp lực, chưa nói đến đánh thắng những người khác. Nhưng trong giới tu sĩ huyền môn hiện nay, nếu đánh với các đại tông sư, bọn họ luôn có thể chống đỡ trong vòng 100 chiêu. Tống Thời nhìn thấy nghi ngờ của Chu Minh Phi, mỉm cười nói. Sư thúc biết rất rõ công pháp của chúng ta, lại vận dụng thuần thục hơn. Hầu như bọn ta vừa đánh một chiêu, sư thúc đã biết chiêu tiếp theo của bọn ta sẽ đánh ra sao. Mặc dù sư phụ đã dạy chúng ta rất nhiều cách để vượt cấp khi chiến đấu và giữ lại át chủ bài để có đường lui, nhưng những thứ này sư thúc cũng biết. Không chỉ có vậy, rất nhiều thứ chúng ta không rõ, nhưng mà sư thúc rất rõ. Châu Sâm khẽ nhún vai. Như này còn đánh đấm thế nào? Không để chúng ta thua quá khó coi là đã nể mặt sư phụ rồi. Chu Minh Phi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về thư phòng, càng thêm tò mò về sư thúc xuất hiện khó hiểu này. Trong thư phòng, Lục Hòa suýt chút đã nhảy dựng lên. Cái gì? Ý bác là anh trai cháu đã trở về? Đầu óc Lục Hòa đầy dấu chấm than. Mẹ kiếp, có nhầm gì không? Cậu Mạo Hiển bị đánh chết, đánh cắp tam bảo hỗn độn, chỉ để đưa cho Lục Nghiêu, giúp hắn đi qua khe hở trong không gian. Nhưng bây giờ cậu vất vả đi hàng ngàn dặm để đến đây, nhưng vậy mà anh trai đã quay trở lại. Đừng có bẫy nhau như vậy chứ. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết biết được em trai ruột Lục Nghiêu qua lời kể của hắn, vốn yêu nhau yêu cả đường đi lối về. Thấy Lục Hòa và Lục Nghiêu giống nhau 4-5 phần, nên cả hai đều rất nhiệt tình với Lục Hòa. Cậu nhóc, bình tĩnh trước đi, đừng có lo lắng. Lục Hòa gãi gãi đầu, làm sao có thể không vội được chứ? Lục Thiên Chiếu lại nói, tính thời gian Nghiêu Nghiêu đi qua, chắc hẳn là sẽ gặp được cháu. Dựa theo những gì cháu nói, cháu đã đi qua mộ bàn cổ ở bên kia, điểm tới cũng ở trong bí cảnh. Không gặp Nghiêu Nghiêu sao? Dạ không. Vẻ mặt Lục Hòa đầy thất vọng và khá đau khổ. Điều này có nghĩa là cậu và anh trai đã bỏ lỡ nhau một cách hoàn hảo. Lục Hòa nghiến răng không nhịn được, giơ ngón giữa về phía ông trời. Ông trời à, ông cố ý hay sao? Ngón giữa vừa giơ lên còn chưa hạ xuống, một tia sét đánh xuống trong một ngày nắng. Lục Hòa giật mình che ngón giữa lại, nét mặt bối rối. Đây không phải là thiên đạo quá keo kiệt sao? Hơn nữa, mỗi ngày cậu chửi biết bao nhiêu lần, ông trời rỗi như vậy ư? Trước khi cậu kịp hồi thần, đột nhiên bầu trời và những đám mây đổi màu, những đám mây đen bao phủ mặt trời. Tam bảo hỗn độn dường như bị một cổ lực lượng kỳ lạ kéo ra khỏi không gian giới tử, xuyên qua cửa sổ, trôi nổi ra bên ngoài. Lục Hòa vội vàng vươn tay ra nắm lấy nhưng mà không bắt được. Cậu chỉ có thể nhảy từ cửa sổ và đuổi theo. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết không biết chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ lo lắng sẽ có nguy hiểm cho nên lập tức đi theo. Ngay khi ba người dừng lại trên hồ nước ở sân sau, liền thấy mặt hồ bị ngập nước. Tam bảo hỗn độn lơ lửng trên mặt hồ, văng vọng ánh sáng dưới đáy hồ. Một cụm ánh sáng từ trên trời giáng xuống. Nơi ánh sáng rơi xuống, một người dần dần xuất hiện. Anh ta trông đẹp trai, gương mặt góc cạnh, có hào quang trên khắp cơ thể. Đặc biệt là mặc trang phục màu lục lam, càng thấy rõ tư thái tiên nhân. Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết nhanh chóng phát hiện, dưới hào quang cường đại của cường giả này, bọn họ không có nổi chút linh lực, khí tức bên trong cũng không vận được. Lục Hòa chết lặng. Ngài là Thiếu Dương Thần Quân. Thiếu Dương phẩy tay áo. Vậy mà thằng nhóc này thật sự nhận ra ta. Lục Hòa gật đầu. Chú nhỏ có kể cho tôi nghe về ngài. tôi đã nhìn thấy bức chân dung của ngài ở nhà chú nhỏ của tôi. Khóe miệng Thiếu Dương nhếch lên, ngay khi hắn duỗi tay ra, Tam Bảo Hỗn Độn tiến vào lòng bàn tay của hắn, rồi lại chuyển ánh mắt về phía trung tâm hồ nước. Dưới đáy hồ này giấu mộc tâm của kiến mộc thụ ư? Kiến mộc có thể thông thiên, đương nhiên không phải vật tầm thường. Mộc tâm này cũng là thứ tốt, mặc dù không bằng diều thần khai thiên, nhưng cũng có thể thay thế vài phần. Dựa vào Tam Bảo chỉ có thể, cũng có thể tính là đủ. Anh ta lại thở dài rồi nhìn Lục Hòa. Lần này phải cảm tạ cậu. Ném Tam Bảo cho Lục Hòa. Lục Hòa vội vàng bắt được, cẩn thận cất đi, rồi can đảm hỏi. Tôi nghe chú nhỏ nói, thần quân đã đầu thai. Tại sao lại ở đây? Ta đầu thai rồi, tuy nhiên, trước khi đầu thai, ta tò mò và muốn đến xem. Tìm cơ hội, luân hồi cũng vậy. Ta không nghĩ tới, nhưng vậy mà bị tính kế. Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn trời, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Lục Hòa hiểu được, với năng lực của vị thần quân này, hắn sợ rằng bây giờ chỉ có thiên đạo mới có thể tính kế được anh ta. Thiếu Dương lại giễu cợt. Lúc đầu, ta và chú nhỏ của cậu còn tưởng rằng vết nứt không gian là do thế chiến gây ra. Khi đến đây, ta nhận ra không hoàn toàn là vậy. Đại chiến diệt thế là một nguyên nhân, nhưng lại có một nguyên nhân khác là bản thân thiên đạo ở đây có vấn đề. Hắn cố tình rò rỉ năng lượng qua các vết nứt để thu hút sự chú ý của ta và lừa ta. Chẳng qua chỉ vì hắn không còn cách khác mà phải có một vị đại thần giúp đỡ. Vị thần vĩ đại này ít nhất cũng phải là đại năng thượng cổ, còn phải có huyết thống của tiên thiên thần tộc. Trong số ít thế giới mà hắn có thể có được, chỉ có ta và chú của cậu là đủ điều kiện. Chú của cậu đã dung hợp với thiên đạo trong những năm đầu, đương nhiên là không thể làm. Vì vậy lựa chọn còn lại chính là ta. Thủ đoạn của hắn đúng là hay. Có lẽ cũng bởi vì chú nhỏ của cậu ở bên kia đã đạt được thỏa hiệp với thiên đạo. Hiệu quả của việc hợp nhất hai người thành một là rất lớn, cho hắn linh cảm. Hắn muốn làm chuyện tương tự, ràng buộc ta với hắn. Như này hắn không chỉ có thể khắc phục vấn đề của chính mình, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Thiếu Dương quay đầu lại, Lục Hòa có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo và tức giận trong mắt anh ta. Ta không ngại làm hay không làm theo thiên đạo, nhưng thủ đoạn này thật kinh tởm. Lục Hòa lo lắng trong lòng, làm sao có thể đặt miệng vào trận chiến giữa đại thần thượng cổ và thiên đạo. Ý của thần quân là, nếu phải làm cho triệt để, ai chủ ai khách phải phân rõ. Khóe miệng Thiếu Dương khẽ nhếch. Cậu tháo xiềng xích trên người giúp ta, bây giờ là lúc để ta đánh trả. Nếu không phải thiên đạo không thể phá hủy, Thiếu Dương thà trực tiếp tiêu diệt nó. Tuy nhiên, nếu có thể trấn áp hắn, giữ quyền chủ đạo, giam giữ hắn mãi mãi, khác biệt cũng không lớn lắm. Lục Hòa đột nhiên nghĩ đến dị tượng của Tam Bảo Hỗn Độn vừa rồi. Cậu đã hiểu ra một chút. Tam Bảo Hỗn Độn không phải là thần khí tầm thường. Làm sao chú nhỏ có thể đưa cho cậu chứ? Lục Hòa chết lặng, ánh mắt né tránh vô cùng chột dạ. Trong chốc lát, Thiếu Dương đã biết căn nguyên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Còn không mau trở về. Chuyện của hai thế giới không phải là thứ có thể trộn lẫn. Anh ta vẫy tay đánh một chưởng vào thân thể Lục Hòa. Bóng dáng Lục Hòa biến mất tại chỗ. Về phần Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết, Thiếu Dương chỉ liếc mắt nhìn, không nói gì, rồi trực tiếp rời đi. Trên bầu trời, mây đen tan đi, hậu viện trở lại yên tĩnh. Áp lực tiêu tán, Lục Thiên Chiếu và Bùi Tuyết phun ra một ngụm khí đục, liếc mắt nhìn nhau, thấy đồng tử của đối phương tràn đầy kinh ngạc. Không ngờ thế giới này lại có đại năng như vậy. Biệt thự Lục Gia. Lục Bắc Trì đi làm, Lục Nghiêu bên cạnh Lục Nam Thạch pha trà cho hắn, rồi lén nhìn hắn. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới lấy dũng khí cẩn trọng mở miệng. Chú nhỏ, khi nào Tiểu Hòa trở về, chú... Sao? Cháu muốn cầu xin cho nó ư? Đối diện với ánh mắt bình tĩnh không chút cảm xúc hay tức giận của Lục Nam Thạch, trái tim Lục Nghiêu đập thình thịch. Cháu... Tiểu Hòa không phải là một đứa liều lĩnh, nó sẽ không dùng tam bảo để gây phiền toái lớn. Dùng một chút, Lục Nghiêu mạnh dạn nói. Chú chưa từng đề phòng bảo bối của chú. Nếu muốn nói Tiểu Hòa có thể lợi dụng sơ hở để trộm đi. Nhưng mà ngay cả khi tam bảo bị đánh cắp cũng không nằm trong dự đoán của chú mà. Nhưng lúc mới bị mất tam bảo, chú nhỏ có hàng vạn cách để chặn đường đi của Tiểu Hòa mang tam bảo trở về. Vậy mà chú không làm gì, chỉ nhờ Tống Sư Huynh đi bắt người. Cháu muốn nói cái gì? Đúng là chú nhỏ đang tức giận, nhưng chú biết ý trộm tam bảo của Tiểu Hòa. Nếu sự việc đã phát triển tới nước này, với tính tình của Tiểu Hòa, sợ là nó sẽ chấp nhất không quay đầu. Chú liền muốn thuận theo ý của nó ư? Lục Nam Thạch không lên tiếng, đây là ngầm thừa nhận. Lục Nghiêu lớn lên ở bên cạnh hắn cho đến năm 20 tuổi, dù không hiểu tính hắn hoàn toàn, ít nhất cũng hiểu 7-8 phần. Đương nhiên, nói thế nào? Không hỏi đã lấy thì chính là nó sai. Lại nói, tam bảo hỗn độn rất quan trọng. Nếu một trong số đó bị hư, có thể dẫn đến tai họa. Tiểu Hòa đúng là không biết mức độ nghiêm trọng, không thể không chịu trừng phạt. Rõ ràng nói là phạt, nhưng thật ra là một sự đảm bảo. Sao Lục Nam Thạch có thể không nhìn ra chiêu này? Hừ lạnh một tiếng nhưng mà cũng không nói gì. Lục Nghiêu biết có triển vọng rồi. Ngay lúc hắn chuẩn bị nói thêm gì, đột nhiên có một tiếng hét truyền đến. Ầm, một người từ trên trời rơi xuống trực tiếp đáp xuống bên cạnh Lục Nghiêu. Lục Nghiêu sửng sốt. Tiểu Hòa. Lục Hòa xoa xoa cái mông đau nhức rồi đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên thấy Lục Nghiêu, không khỏi vui mừng khôn xiết, trực tiếp ôm chầm lấy. Anh hai, anh về rồi, thật quá tốt. Lục Nghiêu cũng rất vui vẻ, nhưng thấy Lục Nam Thạch không nhúc nhích, hắn ho khan. Lục Hòa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của Lục Nam Thạch, thân thể cậu cứng đờ, khuôn mặt tái mét. Không đợi Lục Nam Thạch lên tiếng, cậu đã quỳ xuống đưa tam bảo hỗn độn lên. Chú nhỏ, cháu mang tam bảo trở về rồi. Lục Nam Thạch không trả lời. Lục Hòa vội vàng nhét tam bảo vào trong tay Lục Nam Thạch, trong mắt chuyển động. Chú, cháu thấy Thiếu Dương Thần Quân ở bên kia. Quả nhiên, Lục Nam Thạch dừng một chút rồi mới nói. Anh ta thế nào? Lục Hòa kể rõ ràng với Lục Nam Thạch về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Thiếu Dương và tin tức từ miệng Thiếu Dương. Vẻ mặt Lục Nam Thạch trở nên nghiêm trọng. Anh ta nói những lời này với cháu ư? Còn nói gì không? Không còn nữa. Hình như Thiếu Dương Thần Quân đã định liệu từ trước. Trước khi đưa cháu về còn truyền âm cho cháu. Còn bảo cháu truyền lời cho chú. Nói không cần lo. Chú chỉ cần chăm sóc tốt bản thân là được. Lục Nam Thạch đương nhiên hiểu ý của Thiếu Dương. Nếu Thiếu Dương muốn tranh giành chủ quyền với thiên đạo thì chắc chắn sẽ gây ra một số náo động. Thế giới đã kết nối với thế giới bên kia cũng có thể có một số bất thường. Nhưng chỉ cần anh ta và Thiếu Dương ở đó, hai người bọn họ sẽ chuẩn bị trước, sẽ không có hỗn loạn. Cho nên Lục Nam Thạch không vội mà gật đầu nói. Ta biết rồi. Lục Nam Thạch đứng dậy xoay người rời đi. Lục Hòa vội vàng túm lấy góc quần áo của Lục Nam Thạch. Chú, cháu, vậy cháu có thể được không? Lục Nam Thạch ha lên một tiếng. Quỳ xuống. Dạ. Lục Nam Thạch phớt lờ cậu ta rồi rời đi. Lục Hòa chỉ có thể nhìn Lục Nghiêu cầu cứu. Anh hai, chú thương anh nhất. Anh nói giúp em đi. Lục Nghiêu trừng mắt với Lục Hòa. Đáng đời lắm. Không hề có ý nói chuyện giúp cho cậu, bởi vì Lục Nam Thạch chỉ nói quỳ xuống, có nghĩa là chỉ muốn trừng phạt nhẹ, cũng không có ý điều tra kỹ. Nếu đã vậy, Lục Nghiêu có thể yên tâm rồi. Còn đi nói chuyện cay rắm, đừng chữa khéo thành vụng, để cho chú nhỏ tức giận, vậy hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Lục Hòa nhe răng. Đồ không có lương tâm, em trộm tam bảo là vì ai? Lục Nghiêu nhíu mày. Vậy cũng không phải anh nói em đi trộm. Lục Hòa hờn dỗi nhưng không thể phản bác, đầu ủ rũ, mặt nhăn lại như quả mướp héo. Chú nhỏ không nói em phải quỳ bao lâu, không thể để em quỳ mãi được. Em sắp gãy chân rồi. Anh hai, anh trai tốt của em, anh nhẫn tâm nhìn thấy em bị què quạt sao? Khóe miệng Lục Nghiêu giật giật. Hai, mới quỳ bao lâu, còn giả vờ đáng thương. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Lục Bắc Trì đúng lúc trở về. Hắn không tranh cãi với Lục Hòa, mà cúi xuống nói. Què hay không cũng chỉ là thứ yếu. Em tốt nhất nên suy nghĩ xem có thể bảo toàn tính mạng hay không đã. Rồi hắn quay người cũng rời đi. Lời này tức là sao? Lục Hòa bối rối nhưng cậu đã sớm hiểu ra. Lục Bắc Trì cầm gậy đi thẳng đến. Giây tiếp theo, trong sân tràn ngập những tiếng kêu gào, la hét. Cha cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi mà. Cha, cha, đau quá đi. Cha à, cây gậy dài của cha là rìu hình thiên biến thành. Sẽ chết người đó, cha. Hổ phụ không ăn thịt hổ tử. Cha à, con là con ruột của cha mà. Cha à, không thể như vậy được. À, chú nhỏ đúng rồi, chú nhỏ phạt con quỳ. Chú đã phạt con rồi mà. Cha, không thể đánh thêm. Anh hai, cứu mạng. Chú nhỏ, cứu mạng con. Bên trong phòng, Lục Nam Thạch mỉm cười, nhắm mắt làm ngơ. Lục Nghiêu mở góc rèm ra, lén lút quan sát. Nhưng nhìn thấy tư thế đánh đập của cha, khóe miệng giật giật, thay Lục Hòa hoảng sợ. Ôi chao, cha hắn đúng là tàn nhẫn. Cứ như này, cho dù chú nhỏ có đủ loại linh đan diệu dược, vừa bôi vừa uống, lập tức có tác dụng, Lục Hòa cũng không thể tránh nằm trên giường mấy ngày. Xem xét nó là em ruột của mình, Lục Nghiêu miễn cưỡng chăm sóc vài ngày. Dù sao, vừa rồi em trai hắn vừa mang về một tin tức tốt không phải hay sao? Nếu Thiếu Dương thần quân có thể thống trị thiên đạo, chẳng phải chống lưng của hắn ở bên kia còn lớn hơn sao? Đặc biệt là với quan hệ giữa Thiếu Dương thần quân và chú nhỏ của hắn, hắn tự nhiên sẽ dễ dàng đi lại giữa hai thế giới. Wow, sau này có thể tung hoành bất cứ đâu rồi. Cảm giác này thật là tuyệt. Kết thúc tập 39 cũng là tập cuối của bộ truyện Làm Lão Đại tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trọn bộ truyện này.